Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 265 hòa hảo. Tôn Sách biết Bối Kha Mạc nói chính là cái gì? Ngay từ đầu là vui đùa, hiện tại đương nhiên cũng là vui đùa. Tuy rằng tiểu vương thoạt nhìn rất đẹp, chính là Tôn Sách cảm thấy, chính mình cũng không sẽ thích một người nam nhân. Bất quá ở quán ba phát sinh sự tình, Tôn Sách đến bây giờ cũng không có một cái hoàn mỹ giải thích. Kỳ thật chính mình hoàn toàn có thể hảo hảo nói, làm những người này buông tha tiểu vương, hẳn là sẽ không khiến cho cái gì không thoải mái. Chính là Tôn Sách trực tiếp đối người kia động thủ, đây là thực không đúng. Tiểu vương không cao hứng nhìn Tôn Sách, ta biết ta thực phiền toái. Chính là này cũng không phải ta hy vọng, Tôn Sách quay đầu đi nháy mắt. Tiểu vương lại cảm thấy không đành lòng, người này vì chính mình đã chịu như vậy đối đãi. Vốn dĩ cũng không phải người này sở hy vọng đi, chính mình cho rằng chính mình không có sai. Chính là trên thực tế chính mình lại sao có thể là không sai đâu. Hai người ở mọi người sau khi rời khỏi, vẫn là giàu dĩ không vui. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Tiểu Vũ Chu Văn, muốn tìm bọn họ cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi, chính là bị Tiểu Vương cự tuyệt, ta còn là chiếu cố hắn đi, hắn như thế nào đều không nghĩ muốn ra cửa, khó được một lần nghỉ phép. Xem ra đều làm ta hủy diệt rồi, Đường Vũ Đường an ủi vỗ vỗ Tiểu Vương bả vai. Yên tâm hảo, ta hiểu biết Tôn Sách. Tôn Sách sinh khí chưa bao giờ sẽ liên tục lâu là mần ni, lần này có thể liên tục một đêm cũng coi như là tương đối dài quá, khẳng định sẽ không cùng tiếp tục sinh khí đi xuống. Tiểu vương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tôn Sách. Sự thật giống như không phải như vậy, ta nói thật. Không cần lo lắng, hảo hảo chiếu cố hắn. Chúng ta đi ra ngoài cho các ngươi mang điểm ăn lại đây đi. Tiểu vương gật gật đầu. Đem phòng môn đóng lại, Tôn Sách mặt đã hảo không ít, nhìn không ra tới bị đánh dấu vết, ta thích này đó tự do tự tại cá, cũng thích bờ biển hết thảy, ta cảm thấy hải là tự do, có thể cho ta có một loại có thể giải phóng chính mình cảm giác. Ta thực xin lỗi kia đêm qua sự tình, người rốt cuộc muốn sinh khí tới khi nào? Tôn Sách bỗng nhiên ngồi dậy, không phải ta muốn sinh khí. Mà là những chuyện ngươi làm, có quá nhiều hẳn là muốn đáng giá tức giận. Có cái gì đáng giá tức giận? Ta là ngươi bằng hữu, cũng gần là bằng hữu mà thôi. Tiểu vương thật sự là hống không tốt, cũng cảm thấy sinh khí. Chính là ở chỗ này cùng một cái bị thương người cãi nhau. Cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Vì thế tiểu vương quyết định, trực tiếp đi vào phòng tắm, mắt không thấy tâm không phiền. Còn có thể đủ làm hắn an tĩnh ngẫm lại, như thế nào mới có thể đủ thuyết phục Tôn Sách không hề sinh khí. Lần đầu tiên có nhân vi hắn, cùng người khác đánh lên tới, tiểu vương còn nhớ rõ, chính mình khi còn nhỏ cùng người khác đánh nhau, luôn là thua cái kia một cái, sau đó phụ thân liền sẽ cùng người khác giảng đạo lý. Làm người lại đây xin lỗi, ở tiểu vương trí nhớ. Vũ lực không thể giải quyết bất luận cái gì vấn đề. Yêu cầu giải quyết vấn đề chính là trí tuệ. Chưa từng có một người, vì chính mình, một lời không hợp liền cùng người khác đánh lên tới. Tôn Sách hành động, làm tiểu vương có một ít, bị bảo hộ cảm giác. Này cùng chính mình thật sự bị bảo hộ là không giống nhau. Đó là một loại tâm linh thượng bị bảo hộ thỏa mãn cảm giác. Người đều yêu cầu một loại bị bảo hộ cảm giác, chỉ là muốn xem cái này cảm giác đến từ chính người nào mà thôi. Tiểu vương khoác khăn tắm ra tới thời điểm, không có mang theo đôi mắt, tràn ngập một tầng hơi nước, vừa thấy đến cái dạng này, Tôn Sách liền lại nghĩ tới, đêm qua phát sinh sự tình, liền sẽ cảm thấy phi thường không cao hứng, người chính là cái dạng này. Mới có thể bị những cái đó không đứng đắn người theo dõi. Tiểu vương cũng thật sự là phiền. Một chút áp tới rồi Tôn Sách trên người. Cùng Tôn Sách đối diện. Ta là cái dạng này. Ta có biện pháp nào? Không cần sự tình gì đều nói giống như là ta sai giống nhau. Tôn Sách lần đầu tiên. cùng tiểu vương như vậy tiếp xúc, có một loại nói không nên lời cảm giác, vì thế hô hấp dây dưa chi gian, hai khuôn mặt càng ngày càng gần. Đường Vũ Đường cầm một vại bia, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta là nói thật, hai người kia ở bên nhau, hẳn là không tồi lựa chọn, nhìn hai người bộ dáng là có thể đủ biết, bọn họ hẳn là thực thích đối phương. Chu Văn ngạc nhiên nhìn Đường Vũ Đường. Thật sự không biết người này là làm sao thấy được, hai người kia thích đối phương. Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận, xác thật là như thế này. Hai người kia có thể ở bên nhau, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Các ngươi đi trong biển cũng hảo, đi trên biển cũng hảo. Tổng hảo quá ở chỗ này bát quái, này vài người hiện tại đặc biệt như là thân thích ra bác gái. Thảo luận một ít chuyện nhà sự tình, Kiều Phạn Âm dán ở Bối Kha Mạc trên bụng. Bối Kha Mạc bụng đã phồng lên, ai đều có thể đủ biết, bên trong hẳn là có một cái hài tử ở dựng dục. Mấu chốt chính là, Kiều Phạn Âm có thể nghe thấy cái này hai tử thanh âm ni đêm qua đánh nhau là phi thường kịch liệt. Kiều Phạn Âm nhưng không hy vọng, chính mình hai tử có cái gì tổn thương, thân thể có hay không địa phương nào không thoải mái. Không có, ta thực hảo, không cần lo lắng, đêm qua ta cũng chỉ là giật mình mà thôi, bởi vì ở kia lúc sau. Kiều Phạn Âm thế nào đều không cho Bối Kha Mạc động thủ. Vì trong bụng vật nhỏ, Bối Kha Mạc cũng chỉ có thể đủ nghe lời đứng ở bên cạnh. Bất quá nhìn những người này đánh nhau, Bối Kha Mạc vẫn là sẽ cảm thấy tay ngứa. Cứ việc như thế, Bối Kha Mạc cũng thực tốt khắc chế chính mình. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, nếu có chỗ nào không thoải mái, lập tức liền nói cho chúng ta biết. Bối Kha Mạc đẩy một chút Kiều Phạn Âm. Yên tâm hảo, ta cũng không phải ngốc tử. Không thoải mái khẳng định sẽ biết. Đường Vũ Đường ngồi ở hai người bên người. Ngày hôm qua đánh nhau thời điểm, tựa hồ gặp La Cẩn Du người đi. Nếu không sai nói, cái kia quán ba hẳn là chính là La Cẩn Du khai. Kiều Phạn Âm cảm thấy, nếu cái này quán ba thật là La Cẩn Du khai, như vậy La Cẩn Du hiện tại hẳn là đã biết, Bối Kha Mạc đã mang thai sự tình. La Cẩn Du nếu đã biết, thực mau là cũng sẽ biết, Bối Kha Mạc mang thai sự tình. Tuy rằng Bối Kha Mạc vẫn luôn đều ở che giấu chính mình mang thai sự thật, chính là nếu tồn tại sự tình, tổng hội người khác nhóm biết đến. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, khả năng không dùng được thật lâu. Lão bà ngươi chính là thế giới này trung tâm ni cha nuôi, biết ngươi mang thai sự tình, liền khẳng định sẽ có điều hành động. Tăng mạnh bên cạnh ngươi bảo hộ, cho ngươi cung cấp đồ tốt. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Ta liền không nghĩ muốn cái này, bị coi như là đặc thù người đặc thù đối đãi. Chu Văn nhìn Bối Kha Mạc. Nếu thật là không hy vọng, như vậy liền cùng ta cùng nhau bơi lội đi. Ta có phải hay không bình thường tình huống đều không tiết kiệm năng lượng bơi lội, Bối Kha Mạc căn bản sẽ không bơi lội. Làm nàng như là người bình thường giống nhau, cũng cùng bơi lội không có nửa mao tiền quan hệ. Kiều Phạn Âm không hiểu nhìn Bối Kha Mạc, người như thế nào chính là không nghĩ muốn học tập đâu. Bơi lội cái này vận động đối thân thể thực tốt, ta cảm thấy ngươi có thể thử thể nghiệm một chút, không chuẩn ngươi sẽ thích cái này hoạt động đâu. Bối Kha Mạc thái độ kiên định, ta chính là không nghĩ muốn học tập, ta như vậy không hảo sao. Kiều Phạn Âm hôn một cái Bối Kha Mạc cái trán, không phải nói không tốt, chỉ là cảm thấy đây là hạng nhất kỹ năng, như vậy liền tính là thật sự gặp cái gì nguy hiểm. Kiều Phạn Âm cũng không có như vậy lo lắng, Đường Vũ Đường cảm thấy băng không, dù sao giống nhau sẽ không thủy, cũng sẽ không thể hiện đi trong biển bơi lội, xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ không cao là mani huống hồ hận đến có người hại ngươi. Có thể hay không bơi lội còn không đều là giống nhau. Lục Tiểu Vũ bưng một đống ăn lại đây. Tới, chúng ta vừa ăn biên nói, lần này ta nhìn đến Tôn Sách như vậy sinh khí. Cảm thấy thật là thực không thể tưởng tượng. Đường Vũ Đường tiếp nhận bia. Ta còn không phải giống nhau. Nhất không thể tưởng tượng hẳn là ta mới đúng đi. Chu Văn lấy lại đây một cái gà viên KFC. rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tôn Sách vì cái gì sẽ tức giận như vậy đâu? Ta nói Tôn Sách là cùng Tiểu Vương có khả năng. Các ngươi tổng cảm thấy không có khả năng. Tiểu Vương tháo xuống mắt kính ngay đó. Ta thấy được hẳn ánh mắt. Tôn Sách chưa từng có như vậy đối một người bộ dạng si mê. Lục Tiểu Vũ mồm miệng không rõ. Chính là bọn họ đều là nam nhân. Thật sự có thể tiếp thu lẫn nhau sao? Đường Vũ Đường cười khẽ. Có cái gì không được? Thích còn không phải là như vậy thần kỳ đồ vật sao? Chu Văn Am hiểu xem mặt đoán ý. Rõ ràng cảm thấy, lúc này Đường Vũ Đường, cùng bình thường Đường Vũ Đường không quá giống nhau. Đường đội, ngươi có phải hay không có cái gì muốn cùng chúng ta nói? Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc, có cái gì muốn nói? Ta như thế nào hoàn toàn không biết. Chu Văn một bộ phi thường hiểu được bộ dáng. Đường đội, ngươi vừa rồi bộ dáng. Thuyết minh ngươi hiện tại là một cái ở vào luyến ái bên trong người. Cho nên cùng chúng ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Đàm luận đến thích cái này từ thời điểm, ngươi biểu tình có rõ ràng biến hóa. Ngươi khẳng định đã xảy ra một ít, chúng ta cũng không hiểu biết sự tình. Không cần rảo biện, ta chính là một cái xem biểu tình chuyên gia, Đường Vũ Đường càng là không rõ nguyên do. Ta là một cái thân ở với luyến ái bên trong người. Này ta như thế nào không biết, ta trong khoảng thời gian này đều cùng các ngươi ở bên nhau. Cũng không như thế nào tách ra quá, sao có thể có thời gian yêu đương. Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận gật đầu, xác thật là không thích hợp, Đường đội thái độ rất là không thích hợp, Chu Văn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ta nhớ rõ, Kha Mạc ngươi có một cái, phi thường xinh đẹp thủ hạ đi, bối Kha Mạc ăn hạt dưa gật gật đầu, ngươi nói hẳn là Bạch Lộc đối chính là cái này nữ hài tử. Thượng một lần còn giúp chúng ta xử lý án tử tới. Cái này nữ hài tử xử lý tốt án tử lúc sau. Ta nhìn đến đường đội, một mình thỉnh cái này nữ hài tử đi ăn cơm tới, Chu Văn tin nóng. Nháy mắt làm ánh mắt mọi người, tập trung tới rồi Đường Vũ Đường trên người. Đường Vũ Đường cùng Bạch Lộc, cái này khả năng ít nhất bối Kha Mạc chưa từng có nghĩ tới. Bạch Lộc là một sát thủ, trên tay máu tươi vô số kể. Mà Đường Vũ Đường là một cái cảnh sát, cứu người tánh mạng cảnh sát, hai người kia nếu là thật sự kết hợp ở bên nhau. Không khỏi có vẻ thế giới quá mức bao dung, đương nhiên, bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm tình huống, tựa hồ cũng là cái dạng này. Hắc cùng chơi kết hợp, địa ngục cùng thiên đường cộng minh, Đường Vũ Đường hơi chút ngây ra một lúc, đó là cơ bản lễ phép, thỉnh nhân ra hỗ trợ. Đương nhiên muốn cảm ơn nhân gia, Chu Văn nhướng mày. Liền như vậy cảm ơn nhân gia, thỉnh nhân gia ăn cơm có cái gì không đúng sao? Ta cảm ơn nhân gia các ngươi còn không cao hứng. Lục Tiểu Vũ buồn cười nhìn Đường Vũ Đường, không phải không cao hứng, mà là cảm thấy, ngươi như vậy cảm ơn phương thức, thật sự là không quá bình thường. Bạch Lộc xác thật là đẹp, bất quá Bạch Lộc thân phận. Ngươi hẳn là cũng biết Kiều Phạn Âm mãn không thèm để ý phất phất tay. Này không có gì ghê gớm, ta hoàn toàn có thể tắm Bạch Bạch Lộc bối Kha Mạc thâm chấp nhận. Hơn nữa ta cảm thấy, Đường Thúc Thúc cùng Lưu A Di, hẳn là cũng sẽ thích Bạch Lộc Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Chuyện này căn bản là không thể nào nhi tuy rằng là còn không có sự tình. Chính là ngươi tâm cảnh đã xảy ra biến hóa. Ta lấy một cái chuyên nghiệp nhân sĩ góc độ tới nói. Ngươi xác thật là lập tức hồi lâm vào đến tình yêu bên trong. Cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm, làm ra một ít hành động đi, Chu Văn cảm thấy. Tình yêu loại chuyện này chính là muốn nhân lúc còn sớm. Bạch Lộc như vậy đẹp, khó bảo toàn người khác sẽ không thích. Hiện tại Đường Vũ Đường nếu thật sự đối Bạch Lộc có ý tứ. Vẫn là muốn nhân lúc còn sớm xuống tay mới được. Đường Vũ Đường nhíu mày. Ta không cảm thấy, ta có cái gì yêu cầu là money, Vũ Đường. Người cũng đã không nhỏ. Là thời điểm hẳn là suy xét một chút. Về chính mình sự tình, Lục Tiểu Vũ như là hamster giống nhau gật đầu. Bộ dáng của ngươi không tồi. hơn nữa có công tác không tệ. Đối mọi người mà nói tình huống của ngươi hẳn là thuộc về đoạt tay. Ta cảm thấy Bạch Lộc thật sự thực hảo. Người nhân lúc còn sớm xuống tay, Chu Văn một phen nhéo Lục Tiểu Vũ lỗ tai. Ngươi cảm thấy ai thật sự thực hảo? Ta nói ngươi hảo, chính là ngươi tổng không hy vọng cùng đường đội ở bên nhau đi. Có cái gì không được? Đường đội, nếu ngươi đến lúc đó yêu cầu một cái lão bà, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm ân nhi. Đường Vũ Đường nhịn không được tiếp tục trợn trắng mắt. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Bọn họ chi gian kém vài tuổi không nói. Hai người một chút cảm giác đều không có. Đường Vũ Đường cũng căn cứ tha thiếu không ẩu nguyên tắc. Không hy vọng cùng một người thấu tồn tại. Thoạt nhìn Đường Vũ Đường là cái gì đều không thèm để ý. Trên thực tế hắn sao có thể cái gì đều không thèm để ý đâu. Đường Vũ Đường chính là bởi vì không nghĩ muốn chính mình nửa đời sau đều cùng một cái chính mình không thích người vượt qua, cho nên ở cha mẹ thúc giục thời gian dài như vậy về sau. Vẫn là cái gì động tác đều không có. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Ta là kiến nghị, các ngươi không cần đàm luận chuyện của ta. Chuyện của ta ta chính mình có thể xử lý. Có này đó thời gian. Không bằng nghĩ tiếp theo cái yêu cầu đi địa phương là nơi nào, bọn họ nói bên này có một cái địa cung. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Địa cung nên là một cái phần mộ đi. Đi phần mộ nhìn cái gì? Tiểu vương hẳn là sẽ tương đối có hứng thú. Tiểu vương thích tương đối mới mẻ thi thể. Địa cung chỉ là xem những cái đó tương đối cổ xưa đồ vật mà thôi. Chu Văn nhún nhún vai. Ta đều có thể, ngươi là định hướng đi. Liền ngươi định đoạt đi. Địa cung nếu như vậy hảo. Vậy qua đi đi. Ta cũng muốn nhìn xem một ít cổ xưa đồ vật, không nghĩ tới bờ biển, còn có thể đủ có này đó cổ xưa đồ vật đâu, Lục Tiểu Vũ câu họa một chút. Kế tiếp đồ vật, xem ra tiếp theo cái có thể đi địa phương đã định ra tới. Bọn họ lựa chọn nơi đi, đều là từ Lục Tiểu Vũ tới định, đương nhiên trước đó, bọn họ sẽ lẫn nhau thương lượng một chút, cuối cùng quyết định đi chỗ nào. Mới có thể thật sự định ra quay lại địa phương nào. Nói tóm lại, Lục Tiểu Vũ cũng chỉ là một cái ký lục người mà thôi. Hết chương.